Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 15, Thiên Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng tụi nó và tụi hắn vẫn đi học chung, tiếng chuông reo lên reng reng, cô giáo bước vào lớp. Dầm, lớp ta có học sinh mới. Cô CN nói, thấy lớp im cô hài lòng nói, em vào đi. Từ cửa bước vào một cô gái BS mái tóc đỏ chót mặt thì chát cả tấn phấn được cái, có làn da trắng nhưng ca, nó. Chào các bạn, mình tên là Trần Hoàng Thiên Lan, mọi người có thể gọi tớ là Gen, tớ là con chủ tịch tập đoàn Trần Hoàng, em gái của anh Can. Gen nói, từ nay gọi Thiên Lan là Gen nha, em gái tôi cô xứng. Suy nghĩ của anh, em muốn ngồi chỗ anh Ken. Gen lễ phép nói, giả bộ phát ớn, chỗ đó có ai ngồi rồi em ngồi chỗ khác đi. Cô CN nói, vâng, Gen ỉu xìu ngồi bàn trên hắn và nó. Sơ đồ lớp, SS, Gen SS, nó, hắn cô, anh SS, nhỏ, cậu SS, giờ ra chơi, anh chúng ta đi ăn. Gen ôm tay hắn nũng nịu, buông tôi ra, hắn bực mình, vậy anh đi đâu em đi đó. Gen nói, đồ mặt dày, cậu khinh thường nói, đi thôi, nó lên tiếng, gật đầu trừ Gen, vẫn chiếc bàn cũ, các cô ăn gì, cậu hỏi, cho tôi bò bít tết sting, hai kem vani, nhỏ nói, tôi giống Imer nhưng thêm bim bim, cô nói, cappuccino, nó nói, ok đợi chút, nói rồi tụi hắn đi, mày tránh xa anh Ken ra, Gen chỉ tay về phía nó nói gì thấy tụi hắn đi rồi nên chút bỏ bộ mặt thánh thiện. Vẻ mặt lúc này đâu rồi? Cô châm chọc, cô, Gen nói cô ra lời. Ủa sao cô thấy Jin đâu vậy? Cô hỏi, nó có việc bận cô đi học. Nó nói, Gen bị bơ thẹn quá hóa giận bỏ về vì con nhà giàu nên cô ai nói gì? Tụi hắn quay lại, ủa cô ta đi rồi sao? Cậu hỏi, ừ, nhỏ đáp, giờ ra chơi kết thúc. Buổi học kết thúc, cách chương.